Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2280, một cây châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Hàn Sâm sử dụng lực lượng cường đại, kích phát quấn quanh ở trên người minh giới chi lực, con kia thạch tượng quỷ bị kích hoạt lên tới, phía sau hai cánh chấn động, thân thể trong nháy mắt đến Hàn Sâm trên không. Như ưng bình thường cái vuốt hướng về Hàn Sâm trên thân chộp tới, không có bất kỳ cái gì tránh né chỗ trống. Phảng phất thạch tượng quỳ cùng Hàn Sâm trên người minh giới chi lực tựa như là hai cái cắn vào bánh răng, một chảo này xuống tới, Hàn Sâm thân thể lại vừa vặn bị nó bắt lấy đang. Thạch tượng quỳ cái vuốt chộp vào tổ chim phía trên, đem tổ chim bắt hướng vào phía trong lõm xuống, thế nhưng là cuối cùng không thể đem nó chảo nát. Trốn ở tổ chim phía dưới Hàn Sâm cũng âm thầm thở dài một hơi, đã tổ chim có thể ngăn chờ thạch tượng quỳ công kích, vậy liền để hắn có xoay sở chỗ trống. Có lẽ là bởi vì tại tổ chim bao phủ dưới, Hàn Sâm trên thân bị kích phát minh giới chi lực dần dần khôi phục bình tĩnh, con kia thạch tượng quỷ cũng buông lỏng ra tổ chim, một lần nữa về tới trên trụ đá. Hàn Sâm suy tư một lát, ngưng tụ ra băng cơ ngọc cốt chi lực, một quyền hướng về thạch tượng quỷ đánh tới. Băng cơ ngọc cốt lực lượng cực độ ngưng tụ, có thể tính là vô đề lọt chi thể, có lẽ sử dụng loại lực lượng này liền sẽ không xúc động trên người minh giới chi lực. Có lẽ có thể phòng ngừa xúc động thạch tượng quỳ. Thế nhưng là rõ ràng Hàn Sâm nghĩ quá ngây thơ rồi. Thân thể của hắn vừa mới kết thúc thuấn di, thì bị lần nữa bị đánh bay đi ra. Còn tốt có tổ chim ngăn cản, không bị một quyền oanh sát. Bất quá coi như thế, vẫn là bị té máu tươi cuồng phun. Tuyệt nha chi lực, chấn tà thuật, rùa đen thuật, thiên chi hạ đao pháp, cô trúc kiếm pháp, lôi điện chi lực, hỏa diễm chi lực, đóng băng chi lực. Hàn Sâm đem am hiểu các loại lực lượng đều sử dụng một lần, thế nhưng lại hoàn toàn không chỗ hữu dụng, vô luận dạng gì lực lượng, đều sẽ bị thạch tượng quỷ trước tiên đánh tan. Hàn Sâm liên thạch tượng quỷ thân thể đều không đụng tới, mình lại bị một lần lại một lần đánh bay ra ngoài, như là không phải là bởi vì có tổ chim hộ thể, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Mặc dù có tổ chim hộ thể, vẫn là bị đánh bay ra ngoài lực lượng té không ngừng hộp máu, mặc dù bị thương không trọng. Thế nhưng là nhìn mười phần thảm liệt. Không cần thử nữa, ngươi đi đi, Isa lạnh nhạt nói, thế nhưng là tâm tình lại vạn phần phức tạp. Hàn Sâm có cái kia kỳ quái tổ chim hộ thân, chỉ sợ liên thần hóa cường giả đều khó mà chân chính làm bị thương hắn. Coi như bên ngoài thật có thần hóa cường giả ngăn cản, hắn cũng chưa chắc không cơ hội đào tẩu. Thế nhưng là hắn lại bốc lên nguy hiểm ở chỗ này một lần lại một lần nếm thử, để Isa trong tâm cực kỳ cảm động. Isa tự hỏi đối với Hàn Sâm cũng không tính thật là tốt, cũng chính là cho hắn một chút tài nguyên, bắt đầu chỉ là muốn thắng được cùng thầy tướng số đổ ước, về sau mới dần dần cảm thấy có Hàn Sâm như thế một cái đệ tử cũng xem là tốt. Một đệ tử như vậy, vậy mà tại loại thời điểm này như thế đối nàng, rất có liều mình muốn cứu cảm giác, nói không cảm động là giả. Isa chỗ nào muốn lấy được, Hàn Sâm làm như thế, mặc dù có nàng bộ phận nguyên nhân, nhưng là chính yếu nhất hay là bởi vì Hàn Sâm cái kia không chịu thua thiệt cá tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isa chưa cứu được đến, còn bồi lên một cái nửa bước thần hóa huyết kỳ lân. Đây theo Hàn Sâm chính là thua thiệt lớn, sở dĩ hắn mới có thể một lần lại một lần nếm thử, muốn tận lực vãn hồi tổn thất của mình. Có tổ chim hộ thể, hắn còn không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm, tự nhiên muốn nhiều thử một lần. Đáng tiếc nếm thử kết quả cũng không mỹ hảo, các loại lực lượng Hàn Sâm cơ hồ đều thử một lần, nhưng không có một loại lực lượng có thể đột phá thạch tượng quỷ lực lượng. Minh giới chi lực cùng thạch tượng quỷ kết hợp thực sự quá xảo diệu, cơ hồ tựa như là một cái nhân quả quan hệ, chỉ cần Hàn Sâm trên người có minh giới chi lực, như vậy thì nhất định biết bị thạch tượng quỷ đánh trúng, không có bất kỳ cái gì cái khác khả năng. Mãi cho tới bây giờ, Hàn Sâm căn bản không có động vài thạch tượng quỷ cây chán một cái, đến mức có khả năng hay không phá thạch tượng quỷ cây chán đạt được minh huyết, cái kia đã là không cần cân nhắc sự tình, bởi vì căn bản là đánh không đến. Nhìn xem Hàn Sâm lần lượt nếm thử, lại một lần lần bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra máu tươi đã đem trên người hắn áo giáp đều nhuộm thành huyết hồng sắc, Isa ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Hàn Sâm lại một lần nữa bị thạch tượng quỷ đánh bay ra ngoài, ngã tại mặt cầu phía trên, trốn ở tổ chim bên trong một hồi lâu không có động tĩnh. Chết chưa, không chết thì mau cút, Isa lạnh giọng quát, ánh mắt lại có chút lắc lư. Hàn Sâm vẫn không có động tĩnh, hắn chính núp ở tổ chim phía dưới suy tư muốn làm sao mới có thể đột phá minh giới chi lực cùng thạch tượng quỳ ở giữa móc xích quan hệ. Ta am hiểu các loại lực lượng cơ hồ đều đã dùng hết, căn bản không đột phá nổi loại lực lượng này quy tắc, hiện tại duy nhất còn thừa lại khả năng, cũng chỉ có siêu cấp thần linh thể. Biến thân siêu cấp thần linh liền có thể thanh trừ trên người minh giới chi lực, tự nhiên là sẽ không lại chịu đến thạch tượng quỷ công kích. Thế nhưng là kể từ đó, Isa liền biết ta là kim tệ, thật là khiến người đau đầu a. Hàn Sâm trong tâm hơi có chút phiền muộn. Bất quá đã chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không nguyện ý nhìn xem Isa cùng huyết kỳ lân bị giết chết, coi như bại lộ cũng chỉ có thể thử một lần. Hàn Sâm ngay tại suy tư thời điểm, lại nghe được Isa hô. Hàn Sâm, người đến cùng chết chưa? Không chết cũng nhanh cút ra đây cho ta. Nữ hoàng đại nhân, ta làm sao biết dễ dàng chết như vậy đây? Người quá coi thường đệ tử của ngươi. Hàn Sâm làm cho tổ chim thu thỏ thành mũ lớn nhỏ, móc ngược ở trên đỉnh đầu, nhìn xem Isa nói. Chỉ là trên người hắn cùng trên mặt đều là vết máu, lại thêm một cái tổ chim chụp tại trên đầu, đây bề ngoài cũng không thế nào, có vẻ hơi buồn cười. Isa xem ánh mắt nhoáng một cái, bất quá lập tức lại khôi phục lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhìn thoáng qua, sau đó mở ra môi đỏ hướng về Hàn Sâm dùng sức phun một cái. Một ngụm máu tươi lập tức như mưa hướng về Hàn Sâm, để Hàn Sâm có chút ngẩn người, không biết Isa nơi này làm gì. Leng keng, chỉ thấy cái kia máu tươi bên trong, có một vật rơi ra, rơi vào Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm nhìn kỹ, cái kia lại là một viên huyết sắc tú hoa châm, so sợi tóc còn nhỏ hơn một chút, chỉ có một ngón tay dài. Đây là cái gì? Hàn Sâm nhặt lên nhìn thoáng qua, phát hiện đây mai tú hoa châm giống như có chút không giống bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chất liệu nhìn không hề giống là kim loại, đến giống như là một loại nào đó sinh vật xương cốt, bởi vì bản thân đã rất nhỏ, nhưng là nội bộ lại là bên trong thông, cùng nói là tú hoa châm, càng giống là ống kim phía trên cái loại này trống rỗng kim tiêm. Hàn Sâm cầm bốc lên viên kia cốt châm thời điểm, lập tức chỉ cảm thấy thân thể bên trong có một cỗ lực lượng phảng phất giống như là nhận lấy triệu hoán bình thường tự động vận chuyển. Hàn Sâm trong tâm hơi kinh hãi, bởi vì tự động vận chuyển lực lượng, lại là hắn trước đây không lâu mới vừa vặn học được huyết mạch lược đoạt thuật. Isa nói lạnh lùng nói, chính ta mang đồ vật hầu như đều đã hủy đi, chỉ còn lại cái này phía trước tại một tôn vỡ vụn trong tượng đá tìm tới vật nhỏ, ngươi cầm đi làm cái kỷ niệm đi, hiện tại lập tức cút cho ta. Hàn Sâm nghe lại là trong tâm vui mừng, như lời ngươi nói tôn này tượng đá. Có phải hay không từ một tòa cung điện bên trong sụp đổ xuống, rơi vào trong thạch động cái kia một tôn. Ít nói lời vô ích, lập tức cút cho ta, cho dù chết, ngươi cũng phải cấp ta chết về đao phong tinh, giúp ta xem trọng ta hoàng cung, ta không thích có người loạn động ta đồ vật. Isa lạnh nhạt nói, cách chương.